Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4449, tiểu tiết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, đột nhiên triệu hoán ra một cái quái vật khổng lồ. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Khoảng cách gần nhìn sang, cái này giống như sư giống như hổ, lại mọc ra một đôi sừng dê quái thú. Thân, cao gần 2 mét, thể dài chừng 3 thước, tứ chi trắng kiện, thân thể hùng vĩ. Chỉ dùng ánh mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng cùng khủng bố. Tuy nhiên, cái này băng xương chiến trường bên trong, cửu thành năng lượng, đều là thủy nguyên tố. Thế nhưng là đối với Hắc Muội tới nói, đó căn bản không quan trọng. Hắc Muội trong thân thể ẩn chứa lượng lớn hỗn độn kiếm khí, trừ phi những thứ này hỗn độn kiếm khí tiêu hao sạch, bằng không mà nói, Hắc Muội thực lực căn bản không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không có cách nào tại điên đảo ngũ hành giới bên trong triệu hồi ra Hắc Muội tới, mà lại, cho dù triệu hoán đi ra, Hắc Muội trong thân thể hỗn độn kiếm khí cũng sẽ bị ngũ hành sơn áp chế, căn bản liền một tia pháp lực đều không phát huy ra được. Khi đó Hắc Muội cũng bất quá là một cái khổ người tương đối lớn dê mà thôi, căn bản cũng không cường đại, càng chưa nói tới lợi hại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, Hắc Muội mở hai mắt ra, một đôi đen lúng liếng mắt to thân thiết nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, cưng chiều vỗ vỗ Hắc Muội, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra bộ yên ngựa, nhanh chóng phân phối trang bị tại Hắc Muội sống lưng trên lưng. Lắp đặt tốt bộ yên ngựa sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người ôm lấy Ni Nhi, đưa lên Hắc Muội lưng. Đem Ni Nhi đưa lên bộ yên ngựa sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người đối mặt với Trương Xuân Hoa thời điểm lại làm khó. Hắc Muội lưng chừng gần cao 2 mét, mà Trương Xuân Hoa bất quá là một cái bình thường tới cực điểm nông phụ mà thôi, dựa vào nàng lực lượng cá nhân căn bản là không bò lên nổi. Biện pháp tốt nhất cũng là Chu Hoành Vũ ôm nàng đưa lên bộ yên ngựa. Có lẽ có người sẽ nói Chu Hoành Vũ có thể ngồi xổm xuống, nhường Trương Xuân Hoa dẫm lên đầu gối của hắn, đạp bờ vai của hắn, leo đi lên a. Thế nhưng là vừa đến, dù vậy, Trương Xuân Hoa cũng không tốt lắm bò. Sơ ý một chút, nhưng là ngã cái bờ mông nở hoa. Thứ hai, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, cho dù hắn không ngại, cũng không thể như thế làm. Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị thực sự quá cao, hắn coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì những cái kia đi theo hắn người cân nhắc. Chu Hoành Vũ thà rằng mất đi tính mạng cũng không có khả năng quỳ xuống tới, càng không khả năng khiến người ta dẫm lên đầu gối của hắn, thậm chí là bả vai. Ma Vương tôn nghiêm cùng vinh diệu là cao tại hết thảy, đến một vạn tính binh lính vì giữ gìn Chu Hoành Vũ vinh diệu cùng tôn nghiêm mà khẳng khái chịu chết. Chu Hoành Vũ cá nhân lại có thể dễ dàng như thế liền quỳ xuống nhậm chức người trà đạp đâu? Mặc kệ động cơ như thế nào, đều là tuyệt đối không thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Trương Xuân Hoa không khỏi chân tay luống cuống. Rất hiển nhiên, nàng cũng ý thức được hiện tại vấn đề. Đứng tại Trương Xuân Hoa góc độ nhìn, cho dù Chu Hoành Vũ chịu, nàng cũng tuyệt không có khả năng nhường Chu Hoành Vũ vì hắn quỳ xuống, càng không khả năng dẫm lên Chu Hoành Vũ trên bờ vai ngựa. Tại Trương Xuân Hoa xem ra, cái này quá có nhục nhã nhạn. Nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không thể tùy tiện quỳ xuống. Ngoại trừ thượng thiên cùng mẫu thân bên ngoài, ai cũng không thể quỳ. Nếu không, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa nói, nếu không, ta, lưu trong thành, hai người các ngươi chính mình đi thôi. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Nếu như bây giờ đem Trương Xuân Hoa vứt xuống đến, như vậy nàng rất nhanh liền sẽ bị triệt để hất ra. Mà một khi bị bỏ lại, nàng liền cũng không có cơ hội nữa. đuổi theo Chu Hoành Vũ bước chân. Kể từ đó, lý tưởng của nàng liền lại cũng khó có thể thực hiện. Giấc mộng của nàng cũng đã định trước chỉ là công dã chàng nghĩ. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt làm ra quyết định. Quỳ xuống, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá chuyện cũ kể tốt, tàu chìm, viện binh chi lấy tay. Tuy nhiên trai gái khác nhau, thụ thụ bất thân, nhưng là sự cấp tòng quyền, không thể quá mức cứng nhắc giáo điều. Ta không thể vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi phải đi. Chu Hoành Vũ quả quyết nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, thân thể hơi cong một chút ở giữa, một tay chộp lấy Trương Xuân Hoa vai cõng, một tay chộp lấy Trương Xuân Hoa đầu gối, một cái duy mỹ ôm công chúa, đem Trương Xuân Hoa bế lên. Vừa mới tiếp xúc Trương Xuân Hoa thân thể, một cỗ mềm mại trơn nhẵn xúc cảm xen lẫn mùi thơm nồng nặc tràn vào Chu Hoành Vũ mũi thở. Cùng Ni Nhi khác biệt, Ni Nhi vừa mới đầy 13 tuổi, dáng người còn không có phát dục tốt, mà Trương Xuân Hoa khác biệt, nàng đã 27-28 tuổi. Hai tay ôm lấy Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác hai tay của mình phảng phất lâm vào xốp mềm cây bông vải bên trong. Cái kia một cỗ hương khí từng lớp tuôn đi qua, Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩn người, mà xem xét lại cái kia Trương Xuân Hoa, một khuôn mặt tươi cười cũng đã đỏ tới cực điểm. Cho dù nàng cái kia bị thái dương phơi thành màu vàng nhạt da thịt đều không che giấu được. Bất quá may ra lúng túng thời gian cũng không quá dài, Chu Hoành Vũ một cái phát lực ở giữa, đem Trương Xuân Hoa thân thể cho đẩy đến hắc muội sống lưng trên lưng. Trương Xuân Hoa không dám thất lễ, gấp vội vàng nắm được bộ yên ngựa phía trên dây cương, dùng lực lật ra đi lên. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ quá trình bất quá là một hai cái hô hấp ở giữa sự tình. Song tay vồ lấy ôm một cái, đẩy đưa tới ở giữa, liền đem Trương Xuân Hoa đưa lên bộ yên ngựa. Theo sau, Chu Hoành Vũ cũng không có ngừng, một tay nắm lấy bộ yên ngựa, một chân đạp bàn đạp, đột nhiên một cái phát lực ở giữa, tiêu sái vượt lên hắc muội sống lưng trên lưng, ngồi ngay ngắn ở bộ yên ngựa phía trên. Chu Hoành Vũ trong ngực ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn tú khí Ni Nhi, Chu Hoành Vũ phía sau thì là một mặt kinh hoàng Trương Xuân Hoa. Dưới hai tay ý thức cản trước người, Trương Xuân Hoa khuôn mặt đỏ giống như hỏa một dạng. Giờ này khắc này, Trương Xuân Hoa vô cùng xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng. Hắc muội lưng thực sự quá cao, cách xa mặt đất chừng gần cao 2 mét, liền như thế dạng chân tại hắc muội sống lưng trên lưng. Hai bên không có tay vịn, phía sau cũng không có chỗ tựa lưng, trong tay cũng không có dây cương, duy nhất có thể cố định trụ thân thể cũng chỉ có Chu Hoành Vũ thân thể. Thế nhưng là, chẳng lẽ muốn nàng ôm lấy Chu Hoành Vũ sao? Thế nhưng là kể từ đó, vậy liền quá xấu hổ đi. Có lòng cùng Ni Nhi đổi chỗ, thế nhưng là vừa đến, Ni Nhi còn quá nhỏ, bị Chu Hoành Vũ bảo hộ trong ngực mới đầy đủ ổn định. Thứ hai, coi như cùng Ni Nhi đổi vị trí lại như thế nào, bị Chu Hoành Vũ hai tay vòng ôm vào trong ngực, Chu Hoành Vũ đầu lâu ngay tại nàng mà bên cạnh, Chu Hoành Vũ hô hấp thổi lất phất hai gò má, dạng này chẳng phải là càng mập mờ càng. Ngay tại Trương Xuân Hoa suy nghĩ lung tung ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát. Chấm ngoặc kép. Thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ hai chân kẹp lấy hắc muội bụng. Sau một khắc, hắc muội nhất thời mở ra bốn vó nhỏ chạy. Cái này vừa chạy không sao cả, đột nhiên khởi động chỉ dưới, Trương Xuân Hoa thân thể đột nhiên hướng sau ngửa mặt lên, liền muốn té xuống dê cõng. Trong kinh hoàng, Trương Xuân Hoa đâu còn quan tâm được quá nhiều, mãnh liệt vươn hai tay ôm lấy Chu Hoành Vũ eo. Lúc cho tới bây giờ, không phải hắn nhất định phải như thế, thật sự là cái Này Trương Xuân Hoa, thật sự là không vứt được a. Người ta bán sạch tài sản, đánh cược hết thảy, thề chết cũng đi theo hắn. Hắn cũng không thể đem nàng đuổi đi a. Huống chi, hiện tại liền đuổi nàng đi. Cái kia không bằng là mắt thấy nàng đi. Chết sao? Coi như không chết, kết quả của nàng cũng tuyệt đối so với chết tàn khốc hơn. Chỉ cần tâm lý thản nhiên, còn lại tiểu tiết liền tùy hắn đi đi. Hết chương.